Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện mới được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Độc Cô Hồng với tựa đề Hư Diện Khách. Sẽ có đôi dòng để giới thiệu về bộ truyện này như sau. Mặc Thiên Khách, sau khoảng thời gian dài độc bá võ lâm, bị trưởng môn nhân các phái hợp lại hành thích. Đệ tử của ông ta với một thân võ nghệ cao cường đã quyết chí trả thù cho sư phụ. Diễn biến của hành trình trả thù này sẽ như thế nào? Sẽ có những điều bất ngờ gì đang đợi chúng ta ở phía trước? Thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Hư Diện Khách. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Đêm khuya, mặt biển lóng lánh phản chiếu những vì sao trên bầu trời. Lúc ấy, trên đỉnh núi cạnh đó bỗng có hai tiếng than thở vang lên. Sau tiếng than thở lại có tiếng rên rỉ. Ai lại than thở và rên rỉ giữa sườn núi trơ vơ này đây? Đó là một người mặt gầy gò, râu cằm đã hoa râm, dính đầy huyết diễm. Nửa người ngâm dưới nước, nửa người nằm tựa trên một hòn đá, vẻ mặt đau khổ và mệt mỏi, đang há hốc để nuốt lấy không khí. Hình như y vừa lặn dưới nước lên thì phải. Nghỉ ngơi giây lát, y lại tuột xuống nước và bơi tới một bãi cát ở về phía xa khơi. Nhưng bãi cát xa quá, phải tốn mất một canh giờ. Y cố lắm mới bò lên được bãi. Quá mệt mỏi, y nằm mọp xuống bãi cát thở hổn hển. Sau một lát, y gượng ngồi dậy, xếp bằng tròn để điều hơi, vận sức. Có lẽ vì bị thương quá nặng, nội tạng đã bị chấn động nát bấy, nên vừa vận khí một cái, y đã hộc ra mấy ngụm huyết diễm. Y lẩm bẩm nói mấy lời rồi thở dài, gương mặt y vẫn lạnh lùng. Nhưng chỉ thoáng cái, hai mắt của y đã chiếu ra những luồng ánh sáng phẫn nộ. Y đứng lên, người lảo đảo, thất thểu leo lên sườn núi ở trước mặt. Sườn núi dốc và rất trơn trượt, y lảo mãi mới đến nơi. Hai bên dây mép y lại rỉ ra khá nhiều huyết diễm, nhưng vẫn không chịu ngừng, cứ tiếp tục cố leo, cho lên bằng được đỉnh núi mới thôi. Không ngờ trên đỉnh núi đó lại có một bãi đất bằng rộng mấy chục trượng, một mặt hướng ra biển, một mặt tựa vào sườn núi ở phía sau. Trên mặt bãi đất lại có mấy hàng cây thông cổ thụ cao chọc trời, trông như một tấm bình phong. Người đó lên tới bãi đất bằng và bò tới gốc cây thông ngồi nghỉ ngơi chốc lát. Đoạn y lảo đảo đi sâu vào vùng cây tùm. Bấy giờ là mùa hè, trên bãi đất trống, ở giữa rừng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Nhưng lạ thay, giữa không khí trong lành và tươi mát đó, giữa muôn đóa hoa đua nở mà người nọ không ngửi thấy một chút hoa thơm nào cả. Trái lại, chỉ ngửi thấy mùi huyết diễm sông lên. Trên nền trời, đám mây đen vừa bay qua. Mặt trăng lưỡi liềm chiếu xuống bãi đất ánh sáng le lói, khiến người nọ trông thấy rõ hết thảy những vật xung quanh. Không biết ai lại tàn nhẫn trà đạp lên những luống hoa xinh đẹp như vậy. Đằng kia lại có người nằm phục lên hoa như đang ngủ say. Y lẩm bẩm, không phải ngủ, hình như người này đã chết thì đúng hơn, và có rất nhiều người chết. Y thấy nhiều người bỏ mạng như vậy mà không kinh hoàng tí nào, trái lại còn đến gần đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tất cả có 10 cái xác nằm trên những luống hoa. Dưới ánh trăng trong mặt người đó càng nhợt nhạt và thảm khốc thêm. Y loạng choạng bước qua những cái thân người đó, đi thẳng về phía sườn núi, vừa đi vừa cười ha hả như điên dại. Tiếng cười của y khiến ai nghe cũng phải rùng mình kinh hoàng. Tiếng cười của y mường tượng như là tiếng ma kêu quỷ khóc. Y cười được một hồi thì thổ ra một đống huyết diễm, nhưng có lẽ y không coi sự sống cái chết ra gì thì phải, và đang lẩm bẩm hình như muốn thổ lộ tâm sự của mình cho những người chết kia nghe. Các người là những quân khốn khiếp, các người dám đến quan nhật nhai quấy nhiễu, các người không biết tự lượng sức mình mới bỏ xác như vậy. Bây giờ các người đã chết cả rồi, các người đã biết ta Mặc Thiên Khách không phải là một nhân vật dễ bắt nạt chứ? Y giẫm lên bụng một hòa thượng to béo và hậm hực đá vài cái. Cái thân người đó không nhúc nhích, vẫn nằm im. Trái lại suýt chút nữa thì y đã trượt chân té ngã. Tiếp theo đó y lẩm bẩm mắng trời, tên hòa thượng này, ngươi chẳng là giám viện của Thiếu Lâm là gì? Tại sao ngươi tầm thường đến vậy? Sư huynh ngươi là trưởng môn phái Thiếu Lâm, y tự biết không địch nổi một trưởng của ta, nên y chỉ đứng đằng xa hò reo trợ oai, còn để cho các ngươi những quần thối tha đến đây nộp mạng. Các ngươi tự trách các ngươi, chứ không còn trách ai được nữa. Bây giờ các ngươi yên tâm mà chết chưa? À, thế nhưng ta đã yên tâm chưa? Y tự hỏi như vậy rồi lẩm bẩm, không, lòng ta không bao giờ yên hết. ta phải hạ sát sạch những kẻ đã âm mưu đến đây sát hại ta. Nơi đây chỉ có 17 người, nhưng không có ai chủ mưu. Sẽ có một ngày, ta bước chân tới cửa nhà của những tên chủ mưu, rồi ta sẽ đánh chết chúng cho mà xem. Ta còn muốn đồ đệ ngoan ngoãn của ta trả thù cho ta. Vừa nói vừa loạng choạng đi đến gần vách núi. Dưới vách ấy trước kia có một căn nhà lá nhỏ, bây giờ đã bị thiêu rụi rồi và chỉ còn là đống tro tàn mà thôi. Y đi vòng qua đống tro tàn đó, tới vách núi thò tay vào một lỗ thật nhỏ, bên ngoài ngụy trang khéo léo để không ai có thể thấy được. Y lấy ra một cái hộp sắt dài, cặp giấy nách, rồi loạng choạng quay người đi luôn. Trăng ở trên nền trời đã lặn xuống rồi, trên đỉnh núi đột nhiên trời tối âm u. Góc trời bên phía đông sáng dần, mặt trời dần nhô lên. Lúc bấy giờ trên mặt biển cạnh sườn núi đã xuất hiện một chiếc thuyền buồm nho nhỏ đang lướt sóng tiến thẳng ra khơi. Chiếc thuyền ấy càng đi càng xa, sau cùng chỉ còn là chấm đen nho nhỏ mà thôi. Người ta không còn trông thấy ông già bị thương nặng xuất hiện trên đỉnh núi nữa. Nhưng khi mặt trời mọc lên, trên đỉnh núi đó lại xuất hiện bọn người khác. Bọn người này đa số tuổi ngoài 20, trong số những kẻ đó, đạo sĩ có, hòa thượng có, và cũng có cả những người thường. Người nào người nấy đều lưng mang kiếm. Họ leo lên đỉnh núi với vẻ thản nhiên, riêng chỉ có vài người ứa nước mắt mà thôi. Họ lặng lặng đi đến những luống hoa và nhận những tử thi. Một số nhìn xuống sườn núi, rồi ngó nhìn xuống vực sâu, rồi mới quay lại dùng những chiếc chiếu gói những cái thân người đó lại, vác lên vai lặng lặng xuống núi. Một đêm kỳ lạ và kinh khủng đã qua rồi, nhưng sự tích của đêm này đã được những kẻ đó truyền bá khắp nơi. Thế là trên giang hồ, ai ai cũng đều tin. Sát tinh Mặc Thiên Khách, người mà các tay cao thủ võ lâm đều sợ hãi, đã bị bảy đại trưởng môn liên hiệp và một đạo quân chính nghĩa hạ sát. Nhưng sự thật, Mặc Thiên Khách đã hùng cứ võ lâm ngót 20 năm, có thật sự bị bọn người của bảy đại môn phái đó hạ sát hay không? Hay Sát tinh Mặc Thiên Khách có thật là kẻ tàn sát vô nhân đạo, đáng để cho đội quân chính nghĩa của bảy đại môn phái liên hiệp diệt trừ hay không? Những câu hỏi đó thật khó trả lời cho đúng, vì trong võ lâm rất ít người biết rõ chuyện. Nhưng rồi tất cả những bí mật đó dần dần được tiết lộ dưới ánh mặt trời. Câu chuyện bảy đại môn phái liên hiệp diệt trừ Mặc Thiên Khách đã qua được 5 năm. Trên quan Nhật Nhai ở núi Lao Sơn, hoa vẫn đua nở và còn nở nhiều hơn, đẹp hơn trước là khác. Đồng thời dưới sườn núi lại mới xây một căn nhà vô cùng đẹp đẽ. Tòa nhà mới xây đó thật hùng vĩ, những cột và sàn nhà đều có chạm rồng phượng, kỳ hoa xỉ thảo và các sự tích đời xưa. Nhà đó có tất cả 9 căn, căn nào cũng có lầu và xây bằng gạch đỏ, căn nào cũng có hành lang thông với nhau, và 9 căn phòng xây vòng quanh theo hướng hình bán nguyệt. Chính giữa lại có nhà thủy tạ, đình đài và vườn hoa. Tòa nhà trang hoàng lịch sự chẳng kém những lâu đài của vương hầu bá tước. Bấy giờ là mùa hè, gió biển thổi tới mát dịu khiến người ở trong nhà không thấy oi bức, nhất là những buổi hoàng hôn. Trời xanh biếc, trông ra ngoài khơi, người ta không thể nào phân biệt được đâu là trời, đâu là biển. Mặt trời sắp lặn, màu đỏ bừng lên như người say rượu, tạo nên những ngọn sóng phản chiếu, những ánh ngũ sắc chói lòa. Dưới chân núi, từng làn sóng trắng một đánh tạt vào vách đá rồi lên trên bãi cát, tạo nên những tiếng rì rào êm tai. Những con hải điểu sắp trở về tổ bay lượn trên mặt biển. Dưới sườn núi thêu dệt nên cảnh sắc thành một bức tranh đẹp vô cùng. Sắp đến giờ cơm tối, trong lầu hồng khói bốc lên nghi ngút. Đột nhiên cửa lầu của căn nhà giữa hé mở, một đứa bé mặc quần áo màu phấn hồng ở bên trong chạy ra nhanh như thỏ, rồi tiến thẳng vào trong rừng thông cạnh đó. Chú bé quay đầu nhìn lại, thấy chưa có ai chú ý nên khoái chí cười, rồi chạy nhanh qua khu rừng gần đó. Nó chạy xuống một cái dốc nho nhỏ để tới bãi cát. Chủ nhân của tòa nhà đồ sộ này họ Long, gia đình này có tất cả 9 anh em. Người lớn nhất là lão đại Long Chí Lễ, lão nhị Chí Nghĩa, lão tam Chí Nhân, lão tư Chí Tín, lão ngũ Chí Trung, lão lục Chí Đạt, lão thất Chí Trì, lão bát Chí Tiến, lão cửu Chí Dũng. Người nào người nấy tuổi đều chân ngũ tuần. Trước kia 9 huynh đệ mỗi người một nơi, người làm quan kẻ đi buôn bán, mỗi người một nghề. Người nào người nấy đều khá giả, riêng chỉ có lão cửu Chí Dũng tính tích hành hiệp và đã được nhất phong thượng nhân ở Bạch Vân Quán trên núi Thái Sơn thâu nhận làm đồ đệ. Nhờ có võ công cao siêu, hành hiệp trưởng nghĩa ở trốn giang hồ, nên Chí Dũng được người trong võ lâm ban danh hiệu Quá Sơn Long. Chín huynh đệ thấy mình đã đúng tuổi nên rủ nhau về Sơn Đông đoàn tụ dưới một mái nhà. Trong 9 huynh đệ chỉ có một mình Chí Dũng sanh được một người con trai mà thôi. 8 người nọ tuy có một vài người đã có 5 thê 7 tiếp mà vẫn hiếm muộn. Vì vậy, con trai của Chí Dũng là Thiết Nhi vô hình chung trở thành vật quý nhất của nhà họ Long, tám người anh đều muốn nhận thiếp nhi thừa tự cho mình. Nhưng Chí Dũng chỉ có một đứa con như vậy mà nó mới lên ba, tất nhiên không khi nào mẹ nó lại chịu để cho nó sang ở nhà của những người huynh đệ kia. Và lại có những tám người thì biết để nó với ai? Hơn nữa nó hãy còn nhỏ, cha nó cũng chẳng muốn rời xa. Vì vậy chính huynh đệ mới tìm đến chỗ Quan Nhật Nhai phong cảnh tuyệt đẹp để xây một tòa nhà đồ sộ, rồi cùng ở với nhau cũng là tạo cơ hội gần gũi đứa con duy nhất của nhà họ Long. Thấm thoát đã được 3 năm, Thiết Nhi đã lên 6. Hàng ngày tám ông già đều yêu thương Thiết Nhi nên để căn lầu giữa cho nó và cha mẹ nó ở. Đại sảnh lớn dưới lầu là phòng ăn, mỗi ngày 2 bữa. Cả nhà họ Long già trẻ lớn bé đều đến phòng đó dùng cơm. Thiết Nhi được cả nhà thương như vậy, tất nhiên nó muốn gì được nấy. Chỉ có điều là không được tự do mà thôi. Một đứa trẻ mới lên 6, suốt ngày bị bà vú già và gia nhân trông coi, nào là không được nghịch nước, nghịch bẩn. Vì vậy nó bực mình vú già và gia nhân nhiều lắm. Cho nên hễ hai người trông coi nó lơ đễnh một chút, nó liền lẹt đi chơi một mình ngay. Nó đi xuống bãi cát ở dưới, nhặt những vỏ chai, vỏ hến chơi. Cũng vì thế mà vú già và gia nhân cứ bị chủ nhân mắng chửi luôn miệng. Sở dĩ mọi người yêu thương Thiết Nhi như vậy là vì nó vừa ngoan, vừa đẹp trai, vừa lanh lợi, không khác gì một tiên đồng đầu thai xuống trần. Chí Chi là người em thứ 7, năm xưa đã làm mấy năm tri phủ, học vấn uyên thâm, lại tinh thâm cả y bốc, tinh tướng. Theo sự nhận xét của ông ta thì cốt cách của Thiết Nhi rất thanh kỳ, sau này thế nào cũng trải qua một lần đại nạn, nhưng lại gặp quái nhân, nên rốt cuộc trở thành một kỳ nhân trong thiên hạ. Thấy Chi Chi nói như vậy, cha mẹ của Thiết Nhi là vợ chồng Chí Dũng, tính cách vô cùng khoáng đạt. Thế nhưng còn 7 người anh kia lại càng thêm lo âu vì người nào người nấy đều coi Thiết Nhi như con đẻ của mình. Ai ai cũng mong sau này nó nối dõi cho nhà họ Long. Nhưng họ chỉ mong cho Thiết Nhi trưởng thành để lấy vợ, đẻ con nối dòng, chứ không muốn cho nó phiêu bạt giang hồ. Cũng vì thế mà nhà họ Long không những ra nghiêm lệnh cho vú già và gia nhân và trông coi Thiết Nhi cẩn thận, mà còn cấm đứa bé ra khỏi nhà nữa. Năm Thiết Nhi lên 5, mấy người huynh cả bắt Chí Chi phải phụ trách việc dạy học cho Thiết Nhi. Ý của họ là muốn Thiết Nhi bận lo việc học hành, khỏi rong chơi ở ngoài đường. Ngờ đâu Thiết Nhi thông minh vô cùng, những bài học mà người khác học 3 ngày chưa thuộc thì nó chỉ học nửa ngày là thuộc liền. Chí Chi thấy Thiết Nhi thông minh như vậy, biết nó không phải đứa trẻ tầm thường nên để cho nó tự do, tùy theo số mạng, thuận lòng trời thì hơn. Vì thế chiều nào Thiết Nhi học xong là Chí Chi cho đi ra ngoài chơi và dặn nó về trước giờ ăn cơm. Một năm đã qua, Thiết Nhi học thuộc mấy cuốn kinh điển và lẻn đi chơi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngày nào nó cũng xuống bãi cát, nó đã quen thuộc đường đi nước bước, đồng thời nó lại tìm được một cái hang bí ẩn dưới chân núi. Ngày nào nó cũng vào đó quét dọn rất sạch và nhặt được những vỏ chai vỏ hến đem vào chơi. Một chiều nọ cũng như mọi khi, Thiết Nhi vừa xuống dưới bãi cát đã trông thấy một chiếc thuyền nhỏ đậu sẵn ở bờ biển. Nó ngạc nhiên và mừng rỡ vì ven bờ biển không có một nhà nào khác, cho nên quanh năm chẳng có lấy một chiếc thuyền nào đậu. Thiết Nhi đi đến cái hang động bí mật, nhưng mặt ngoảnh về phía sau nhìn chiếc thuyền. Ngờ đâu nó vừa bước chân vào hang động thì đã cảm thấy có sự khác lạ, vì cái nhà đắp bằng vỏ chai của nó đã bị người ta phá nát. Nó tức giận vô cùng, vội chạy vào bên trong cúi xuống nhặt lấy vỏ chai vỏ hến. Ngờ đâu vừa cúi đầu xuống, bỗng thấy phía sau lưng mình tê tái, rồi nằm ngã lăn trên đống vỏ chai mềm mại bất tỉnh. Lúc ấy phía sau Thiết Nhi có một đại hán tuổi ngoài 30, mặt hung dữ. Thấy nó té ngã, tỏ vẻ đắc chí, ung dung móc túi lấy ra một lá thư để xuống đất, rồi ấm Thiết Nhi lên, nhảy luôn ra ngoài hang, chạy thẳng về phía bờ biển. Gã đại hán đặt Thiết Nhi xuống thuyền, sửa soạn kéo buồm nhổ neo, thì bỗng thấy người của Thiết Nhi trắng như ngọc ngà, mặt hồng hào, trán cao mũi to, đôi môi đỏ như son, lông mày hình kiếm, xách lên làn mái tóc, hai mắt nhắm nghiền, lông mi rậm như hai chiếc quạt lông ghép vào nhau. Trông đứa bé anh tuấn như vậy, gã đại hán ngẩn người ra, tự hổ thẹn với lương tâm. Có lẽ lúc ấy lương tri của y vẫn còn một phần nào nên y mới có phản ứng như vậy. Suýt nữa thì đã ấm thằng nhỏ đem lên bờ trở về chỗ cũ, nhưng vì lòng tham mạnh hơn lương tri, sau cùng y nghiến răng mím môi ấm đứa bé vô khoang thuyền, đặt nó lên một cái giường, rồi mới dương buồm thẳng ra khơi. Lát sau trời đã sầm tối, tòa nhà 9 căn ở trên Quan Nhật Nhai đã lần lượt thắp đèn. Phòng ăn lớn rộng là nơi chính giữa, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. 9 vợ chồng của 9 người huynh đệ họ Long và tỷ thiếp tụ họp đông đủ nơi phòng ăn, chỉ riêng có thiếu một mình Thiết Nhi mà thôi. Đại ca Chí Lễ tính nóng nảy nhất, cót hỏi gia nhân. Chí Chi ung dung dắt tay cửu đệ đứng dậy nói: "Đại ca chưa có nóng nảy như vậy, để biết Thiết Nhi đi đâu chơi." Cửu đệ hãy cùng huynh đi ra ngoài đó để tìm Thiếp Nhi. Chí Dũng vâng lời, sai người thắp đèn lồng, rồi hai huynh đệ dắt tay nhau đi ra ngoài biển. Cái hang bí mật dưới chân núi là chỗ chơi riêng của Thiếp Nhi, chỉ có Chí Chi và Chí Dũng biết thôi. Nhưng vì hai người bản tính phóng khoáng nên cũng chẳng ngăn cấm đó. Hai người đi xuống đến bãi thì trời đã tối sầm. Hai người thấy vậy càng thêm lo âu, vì từ xưa đến nay không bao giờ Thiếp Nhi lại ở trong hang động đó chơi cho đến tối như thế này cả. Chí Dũng là cha của Thiếp Nhi thì càng thêm âu lo, vội buông tay của Chí Chi và nói: Thất đại ca ở đây, để đệ tìm kiếm quanh đây xem Thiếp Nhi có đi chơi quanh đây lạc lối hay không. Nói xong y không chờ Chí Chi trả lời đã vội dở khinh công ra, tựa như một cái bóng đen tiến về phía hang động bí mật kia. Tuy Chí Chi biết huynh đệ của mình võ công rất cao siêu, nhưng chưa hề thấy đệ đệ của mình thi triển bao giờ. Bây giờ Chí Dũng dở khinh công tuyệt mức đi nhanh như vậy, Chí Chi vừa kinh hãi vừa thán phục, đứng ngẩn người ra. Một lát sau y bỗng thấy dưới chân núi có một đạo ánh sáng vừa thấp thoáng và nhanh như gió bay lên. Thì ra đó là Chí Dũng tay cầm đèn lồng đã tới nơi. Thấy vẻ mặt cựu đệ rầu rĩ, vừa tới nơi đã thở dài nói: Chí Thất ca, Thiếp Nhi đã bị bắt đi rồi. Tựa như tiếng sét đánh ngang tai, Chí Chi đã sớm biết thế nào cũng có ngày Thiếp Nhi ngộ nạn, nhưng y không ngờ lại nhanh chóng đến vậy. Y chỉ đứng ngẩn người ra, ấp úng hỏi lại: Có thật như vậy không, cửu đệ? Chí Dũng thấy thái độ của người anh như vậy thì càng đau lòng thêm, liền đưa lá thư cho Chí Chi xem, rồi tắt tay Chí Chi đi trở lên. Vừa đi y vừa nói: Tên cướp nó để lại lá thư, đó chúng ta phải chuộc Thiếp Nhi bằng 200.000 lạng bạc. Nếu 3 ngày sau không chuộc thì tên giặc đó sẽ hạ sát Thiếp Nhi liền. Chí Chi nghe nói hơi yên tâm, vội hỏi lại: Tên giặc bắt đứa bé là muốn có được một số tiền, vậy bây giờ chúng ta sao ra? Là Thiếp Nhi sẽ vô sự ngay. Nhưng trong 3 ngày phải làm thế nào để đem 200.000 lạng bạc tới đây? Không thì sẽ nguy hiểm lắm. Hai người huynh đệ trở về đại sảnh. Những người khác ở trong sảnh đều đưa cháu yêu quý để về cùng ăn cơm, cho nên họ vừa thấy hai người về không thấy hình bóng của Thiếp Nhi nên Chí Lễ vội hỏi ngay: Cửu đệ, các người làm cái trò quái quỷ gì vậy? Thiếp Nhi đâu rồi? Chí Dung lặng lặng đưa lá thư cho người huynh trưởng. Lão đại thấy vậy biết điềm chẳng lành, vừa cầm lá thư lên tiếng đọc: Thư gửi cho 9 ông già họ Long. Con của các người đã bình yên tới trại của thái gia, hiện nay nó vẫn bình an vô sự. Nhưng đến trưa 3 ngày sau mà các ngươi không sửa soạn 200.000 lạng bạc để dưới bãi cát cạnh chân núi, để thái gia sai người đến nhận. Nếu không thiếu lạng nào thì đúng giờ hẹn thái gia sẽ trả lại con cho các người liền, quyết không sai hẹn. Còn nếu các ngươi thương tiền thì ngày thứ tư thái gia sẽ bỏ thằng nhỏ và vạc dầu chiên để ăn nhậu ngay. Ở dưới còn ghi tên Náo Hải Giao. Lão đại đọc xong lá thư đó vừa tức giận vừa kinh hãi, hai tay run lẩy bẩy. 8 người đàn ông nghe lão đại đọc xong thư chỉ lắc đầu than thở, mặt biến sắc mà thôi. Chí Lễ đứng gần người ra giây lát, nước mắt giàn giụa, giọng gào la lớn: Bọn chúng thật to gan, bán ngày bán mặt mà dám đến đây bắt cóc Thiếp Nhi. Mẹ của Thiếp Nhi là Liễu Thị Phu Nhân, tuy là vợ của Chí Dũng nhưng không biết võ công, tính nết lại nhân từ, nghe tin con bị bắt cóc như vậy đau lòng mà chết giấc luôn. Chí Dũng vội xoa bóp cho vợ. Chí Chi phu nhân đứng cạnh đó cũng khóc sướt mướt và trách chồng: Ông làm thầy nó mà để nó đi chơi bị bắt cóc như vậy, tội nghiệp cho Thiếp Nhi của tôi. Suốt ngày nó chỉ ở trong phòng sách của ông, đến khi bị người ta bắt cóc đi rồi chỉ tại ông mà thôi. Chí Chi phu nhân vừa khóc vừa trách chồng, làm những người đàn bà khác cũng òa lên khóc theo. Lão đại quát im thì họ mới chịu nín. Chí Lễ chờ mọi người yên lặng rồi mới ôn hòa nói: Bây giờ việc đã xảy ra như vậy rồi, chúng ta có hối cũng vô ích. Chúng ta phải nghĩ bằng cách nào lấy ra 200.000 lạng bạc, rồi xem người đem tới đây, đồng thời đến phủ Đường báo cho tri phủ biết việc này. Nói để ông ta phái người ngấm ngầm theo dõi, phòng tên Náo Hải Giao không giữ tín nghĩa, lấy tiền do không trả Thiếp Nhi cho chúng ta. Y dặn dò xong liền xua tay ra hiệu, bảo vợ là Vương Thị Phu Nhân cùng mình đi về phòng nghỉ ngơi. Những ông già khác thấy người huynh trưởng đã về phòng nghỉ, ai nấy cũng lần lượt đi về phòng mình. Trong đại sảnh chỉ còn lại lão thất Chí Chi và vợ chồng Chí Dũng mà thôi. Chí Dũng bảo người nhà dọn mâm cơm chưa ai ăn qua xuống, và sai gia nhân đỡ vợ về phòng nghỉ trước, còn đi ở lại bàn tán với Chí Chi. Hai huynh đệ lúc này trông rầu rĩ vô cùng. Chí Dũng có võ học rất cao siêu, Chí Chi thì tài trí hơn người, nhưng sợ nguy hiểm đến tính mạng của Thiết Nhi nên không dám đến ổ giặc để cứu. Ngày thứ hai, Chí Dũng tuân theo lời dặn bảo của người huynh trưởng, một mình xuống núi lấy tiền và nói việc này với tri phủ. Ngày thứ ba, Chí Dũng đã sai người chờ mười mấy xe bạc tới nơi, khiêng ra từng dương một để ngoài bãi cát để chờ giao nộp đổi lấy Thiết Nhi. Nhưng rồi 5 ngày đã qua mà không thấy tên giặc Náo Hải Giao xuất hiện nhận tiền. chín ông già lần lượt thay phiên xuống bãi cát canh gác để xem có người đến nhận bạc hay không. Nhưng hết ngày này đến ngày khác, 200.000 lạng bạc vẫn còn chồng chất trên bãi cát không thiếu một hòm nào. Mà tin tức của Thiết Nhi vẫn bặt tăm hơi. Sức khỏe của họ có hạn, lo âu nửa tháng, liền như vậy thì làm sao chịu nổi. Nên trong 9 người, đã có 7 người đau ốm nằm liệt giường, chỉ còn lại Chí Chi bận thăm bệnh, khai tòa bốc thuốc. Chí Dũng thì bận vào trong thị trấn và làm vài việc vặt. Chí Chi biết trước thế nào cũng có ngày như vậy, cho nên lúc bấy giờ tuy ông ta rất lo âu, nhưng vẫn có tâm trí bói thử mở quả xem sao. Trong quẻ cho hay Thiết Nhi nhân họa đắc phúc, sau cùng sẽ học được võ công kỳ học, nhưng mấy mấy năm sau mới có thể trở về gia đình đoàn tụ. Y báo tin đó cho tất cả mọi người cùng hay. Thoạt tiên mọi người không tin, còn trách y nói bậy bạ. Nhưng mãi về sau không thấy tên giặc đến nhận tiền, thì mọi người mới tin quẻ bói của Chí Chi là linh nghiệm. Chí Dũng vốn là nhân vật giang hồ, tính tình phóng khoáng. Ngày trước thường rất phục người anh thứ bảy, nên đã xuống núi nhiều lần, gặp rất nhiều bằng hữu trong giới giang hồ, hỏi thăm náo hải giao ở đâu, thì không ai biết tên giặc đó ở đâu cả, và cũng không ai biết y là người của phe phái nào. Chí Dũng đoán tên giặc đó chắc là mã tặc ở ngoài quan ngoại mới vào trung thổ, hoặc là hải tặc, chỉ chịu đôi chút khổ sở mà thôi, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Chưa biết chừng nhân dịp may đó, nó lại luyện thành một tay cao thủ độc nhất vô song, như theo quẻ bói của Chí Chi cũng nên. Vì vậy mà y cũng đỡ lo âu, cùng Chí Chi hợp sức chữa bệnh cho những người anh của mình, rồi liền sai người khiêng những hòm bạc đó đem trở vào trong thành. Lại nói về việc náo hải giao bắt cóc Thiết Nhi, quả là một tên hải tặc ở Đông Hải thật. Lúc bấy giờ, hải tặc phần nhiều chỉ cướp thuyền bè của những người ngoại quốc đến cống nạp hay thông thương mà thôi. Thuyền của người ngoại quốc lại to, chở nhiều hàng hóa nên chúng cướp được một vố là đủ cho bọn hải tặc ăn sung mặc sướng trong nửa đời người. Do đó hải tặc Đông Hải, một khi cướp được thuyền của người ngoại quốc rồi, chúng liền phân ra rồi đem giấu thuyền vào trong những nơi hoang đảo, cải trang thành những người khách vào đất liền ăn chơi sung sướng, đến khi nào hết tiền rồi mới tụ hợp nhau đi làm ăn nữa. Cũng vì thế mà bọn hải tặc tới trung thổ ít người biết được tung tích của chúng. Cũng có ít người tưởng chúng là phú thương thích ăn chơi mà thôi. Náo hải giao cũng là một tên hải tặc, y còn là một tiểu đầu mục nữa. Năm ngoái cướp được một chiếc thuyền ngoại quốc, chia tiền xong, y một mình lái một chiếc thuyền buồm đổ bộ vào vùng Giang Đông, ăn chơi cờ bạc hả hê, không đầy nửa năm số tiền cũng đã cạn. Vì chuyến cướp đó mỗi người được chia một số tiền khá lớn, cho nên chúng hẹn một năm sau sẽ gặp lại và hợp nhau trên hoang đảo. Náo hải giao xài tiền quá nhanh, mấy nửa năm đã hết sạch, nên y mới nghĩ cách để sinh sống. Vì vậy y dò biết được huynh đệ họ Long giàu nhất vùng có thể kiếm chắc được. Nhưng y lại biết Chí Dũng là sư đệ của Xuất Trần đạo nhân, trưởng môn phái Thái Sơn, công lực siêu việt, oai danh rất lớn. Nếu ra tay cướp thẳng thì khó mà thành công. Cho nên y mới dùng cách bắt cóc Thiết Nhi để đòi tiền chuộc là 200.000 lượng bạc. Lúc bây giờ với số tiền đó, quả thật lớn không thể tưởng, y muốn lấy số tiền đó rồi cao chạy xa bay, tìm nơi hưởng thú an nhàn, hòng thoát cái nghề trộm cướp này. Y ẩn núp dưới núi Quan Nhật Nhai, tìm biết được Thiết Nhi ngày nào cũng xuống chơi dưới bãi biển. Sau khi bắt được Thiết Nhi xong, đem đến một hòn đảo nhỏ, rồi muốn những người thuyền trài đến chỗ hẹn khuân bạc hộ y. Sau khi khuân hết chỗ bạc rồi, y mới sai thuyền trài đưa Thiết Nhi trở vào bờ cho khổ chủ. Còn y sẽ đổ bộ ở miền Duyên Hải gần Phúc Kiến để sinh cơ lạc nghiệp tại đó. Ngờ đâu mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Y điểm yếu huyệt cho Thiết Nhi ngủ say, xong chẳng luôn đưa bé ra ngoài khơi. Y là hải tặc rất quen đường biển, nên chỗ nào có đá ngầm là y biết ngay. Từ chân núi Lao Sơn trở đi có một quãng đường rất nguy hiểm, các thuyền trài và thương thuyền đều không dám lùi tới chỗ đó. Ngay cả đảo Hắc Triều Dữ, đảo ấy toàn là những hòn đá lầm chởm và sóng gió lại lớn, nên không ai dám lên trên đảo đó để nghỉ chân hoặc tránh gió báo cả, vì sợ chưa vào đến nơi đã bị đá ngầm bên dưới đâm thủng thuyền. Hơn nữa dưới biển chung quanh đó có rất nhiều cá mập xuất hiện. Xưa kia những chiếc thuyền lại gần vùng đó thì 10 chiếc có đến 9 chiếc bị đâm và người trên thuyền đều bị cá mập nuốt hết. Nhưng cũng may hòn đảo Hắc Triều Dữ đó khá cao, xung quanh lại có những tảng đá lố nhố như răng chó và cũng trông như tường thành vậy, nên rất dễ bề cho người đi biển nhận thấy. Những thuyền bè qua lại xa xa trông thấy hòn đảo đã vội vòng qua mấy chục dặm, chứ chẳng ai dám xuyên qua vùng này cả. Khi ra khỏi vùng Lao Sơn, Náo Hải Giao tính sáng sớm ngày hôm sau mới trông thấy hòn đảo Hải Triều Dữ. Lúc ấy y sẽ đi vòng qua phía nam và đi thêm nửa ngày đường nữa thì tới chỗ của y liền. Nào ngờ đâu y mới đi được nửa đêm thì buồn ngủ quá bỗng thiếp đi. Lát sau giật mình vì thân thuyền rung động rất mạnh và gió biển lồng lộng. Náo Hải Giao chưa kịp xem xét nguyên nhân ra sao thì bỗng có một ngọn sóng lớn đánh phủ đầu, chỉ nghe thấy kêu lách cách một tiếng, cột buồm bị đánh gãy luôn. Nếu y không nhanh tay ôm chặt lấy cái lái thì thuyền đã bị ngọn sóng đó cuộn đi mất rồi. Náo Hải Giao thấy cột buồm gãy và rơi xuống biển, cả kinh tin rằng phe này không bị đắm chết thì cái thuyền không buồm này lênh đênh trên biển thế nào cũng bị chết đói chết khát chứ chẳng sai. Y hoảng sợ nhìn xung quanh, bỗng thấy có một bãi đá nhô lên trên mặt biển. Trên bãi đó có một vòi nước như dòng cuộn đang bắn lên cao, cao đến gần 20-30 trượng, nên nước đó lúc rớt xuống bắn cả vào thuyền của y. Người của y cũng bị ướt như chuột lột. Chỉ trong thoáng cái, y đã nhận ra bãi đá đó dường như không còn là một bãi đá mà chính là lưng của con cá voi. Còn vòi nước kia là vòi nước của cá voi chứ không phải dòng hút nước gì hết. Nên y hoảng sợ, bụng bảo dạ rằng ta cứ ở trên thuyền thế nào cũng bị vòi nước của con cá voi này đánh chết. Chỉ bằng lo bỏ thuyền nhảy xuống biển bơi đi, may ra còn sống sót. Náo Hải Giao không chờ vòi nước của cá voi phun tới mà đã vội vàng nhảy xuống biển rồi lặn luôn xuống đáy. Lại nói vòi nước của con cá kia rất mạnh, nếu bị đánh trúng dù thuyền kiên cố đến đâu cũng bị tàn vỡ. Tên giặc Yên Chí đưa bé nằm ở khoang thuyền thế nào cũng toi mạng chứ chẳng sai. Ngờ đâu vòi nước sắp đánh xuống cũng là lúc tên giặc đó mới bơi ra khỏi vài thước thì cá voi đột nhiên há mồm ngoạm một cái. Một luồng sức vô hình hút luôn chiếc thuyền bé nhỏ đó về phía trước 2 trượng, nhờ vậy vòi nước đánh xuống mặt biển mà thôi. Nước biển bị đánh dựng lên tạo thành một làn sóng cao mấy trượng. Náo Hải Giao đang lặn ở dưới đáy cũng bị vòi nước của cá voi nặng hàng vạn cân đánh xuống trúng ngay vào chỗ y đang lặn. Thế rồi lục phủ ngũ tạng của y bị chấn nát. Chỉ trong nháy mắt, một đàn cá với tên giặc đều nổi lên trên mặt nước. Con cá voi đang kiếm mồi ăn bỗng thấy đàn cá bị vòi nước của nó đánh và đang nổi đênh đênh trên mặt, vội vàng há mồm hút mạnh một cái. Thế là cả nước biển, đàn cá, xác của Não Hải Giao lẫn chiếc thuyền bị gãy cột đều chui vào trong mồm nó cả. Thiết Nhi bị Não Hải Giao điểm trúng yếu huyệt, đang ngủ ngon giấc dù sóng đánh mạnh cỡ nào và thuyền bị chui vào trong mồm cá chấn động như long trời lở đất mà nó vẫn chưa thức tỉnh. Không biết qua bao lâu, Thiết Nhi đã từ từ thức dậy. Nó bỗng người thấy mùi tanh hôi khiến nó phải hay mũi mấy cái, lại tưởng đã nằm ở trong nhà, theo thói quen liền lớn tiếng gọi mẫu thân, mẫu thân, nhưng không thấy ai trả lời cả. Nó ngạc nhiên vô cùng và cảm thấy cái giường mình đang nằm cứ chòng chành và rung lắc tựa như động đất vậy. Nó có vẻ sợ sệt, ngồi dậy ngắm nhìn xung quanh. Nó chỉ thấy trời u ám mà không thấy một vật nào cả. Nhưng có một điểm mà nó có thể xác định là nó đang ở một nơi xa lạ chứ không phải ở nhà. Vì vậy suýt chút nữa nó đã khóc òa lên. Nhưng nó cố trấn tĩnh lại để khỏi sợ hãi. Lúc này nó mới biết nó đang nằm ở trên một con thuyền, tuy nó chưa đi thuyền lần nào. Lúc ấy không khí trên khoang thuyền đã bớt tanh hôi, nhưng vẫn còn một mùi gì đó xông lên khó chịu hết sức, và chiếc thuyền cũng bớt chòng chành và hình như đã đậu lại rồi. Thiết Nhi thấy sau giường có 2 cánh cửa sổ đóng kín, nó muốn bò tới trước để mở cửa ra, mong có ánh sáng chiếu vào và không khí trong lành lùa vào cho đỡ mùi tanh hôi. Nó vừa mở toang 2 cánh cửa sổ thì quả nhiên bên ngoài có ánh sáng chiếu vào, nhưng mùi tanh hôi không bớt mà lại còn nồng nặc hơn là khác. Suýt chút nữa thì nó đã nôn ra tại chỗ, vội vàng đưa tay bịt mũi và dùng miệng để thở. Theo sự ước đoán của nó, bên ngoài là biển cả hoặc là nước chảy róc rách, nào đâu những thứ bên ngoài đã trái hẳn với sự tưởng tượng của nó, khiến nó mơ hồ hết sức. Vì bên ngoài tựa như một cái hang động, mới thoáng trông thấy không khác gì cái hang động bí mật mà nó hàng ngày vẫn xuống chơi. Dưới đáy động lại còn có một chút nước đang tròng trành, nên chiếc thuyền của nó cũng đưa đi đưa lại theo. Nhưng cái đó vẫn chưa phải lạ lùng, cái mà nó ngạc nhiên nhất là nguồn gốc của những ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ đó không phải là ánh sáng mặt trời, mà tựa như một số khá nhiều những quả trứng gà vỡ nổi lên trên mặt nước. Có quả bay lơ lửng, bay xuyên đi xuyên lại, cũng có quả nhảy nhót tựa như những con ma chơi vậy. Thế Nhi càng ngắm càng cảm thấy lo sợ, nghĩ mãi cũng không sao hiểu được chỗ mình đang ở là đâu. Đang lúc đó bụng nó sôi lên, lúc bây giờ nó biết mình vẫn chưa ăn cơm tối, và nó cũng không hiểu tại sao mình lại ngủ trong hang động bí mật này, nên tự nhủ tại sao bỗng dưng lại đến chỗ ma quái bí mật này. Nghĩ đến đây, nó bỗng sợ hãi vội nhảy xuống, lần mò đến trước cái bàn gỗ, mở ngăn kéo lên tìm kiếm đá đánh lửa. Nó đánh xong châm vào một tờ giấy nhặt được ở dưới khoang. Ánh sáng vừa thấp thoáng một cái, nó đã trông thấy trên đỉnh đầu có treo một ngọn đèn dầu, nhưng vì còn nhỏ nên nó không thể bới lấy chiếc đèn đó. Cũng may nó còn một chút hơi sức nên nó kéo cái bàn đến gần chiếc đèn rồi leo lên bàn để thắp đèn lên. Châm xong ngọn đèn dầu, nó mới trông thấy trong thuyền chỉ còn một cái giường, một cái bàn và một cái ghế mà thôi. Ngoài ra không có một vật gì đáng kể để cho nó lấy ăn cho đỡ đói cả. Thiết Nhi ngồi lên trên mặt bàn, sau đó nó nhảy xuống dưới sàn định mở cửa để tìm kiếm xem bên ngoài có cái gì ăn cho đỡ đói hay không. Nhưng chưa ra tới nơi thì thân thuyền tròng trành mạnh hơn trước rất nhiều. Nó vội giơ tay lên bịt mũi, bò lên trên giường, ngó ra cửa sổ. Không hiểu tại sao bỗng có rất nhiều nước biển chạy vào. Trong nước có rất nhiều cá to, cá nhỏ đang bơi đi bơi lại và giãy giụa, nhảy nhót lung tung. Thuyền mà nó đang đi bị nước vào quá nhiều, nếu nổi lên thêm chút nữa thì mũi thuyền sẽ đụng vào hang động. Tiết Nhi ngẩng đầu nhìn hang động, thấy vách đá đang rung động hoài. Có những giọt nước nhờn nhỉ rã xuống dưới mũi thuyền, kêu lộp độp như nước mưa rỏ xuống lá cây vậy. Thế nhưng mùi hôi thối thì càng lúc càng nồng thêm. Nó hoảng sợ hết sức vì không đoán ra được tại sao vách đá lại rung động như vậy. Trong khi đó, bỗng có một giọt nước nhỏ xuống cánh tay của nó. Lại không hiểu đó là nước gì mà dính vào đâu thì đau nước dữ dội. Và chỗ có nước nhỏ xuống thì như sắp thối, nó thấy đau buốt và ứa nước mắt ra. Đồng thời nó dùng tay kia lau chùi xem có hết hay không. Ngờ đâu tay của nó vừa đụng vào thứ nước đó thì cả bàn tay sưng lên nốt, nó sợ hết hồn vía. Chỗ bị đau nát dần và hóa thành giọt nước nhỏ rơi xuống. Nó đau đến quên cả đói. Trong lúc ấy, đột nhiên ngoài cửa sổ có ánh sáng đỏ, thấp thoáng một hạt châu gì đó, màu đỏ và to như quả trứng gà ở bên ngoài bắn vào và bay tới trước mặt của Thiết Nhi. Hạt châu ấy bắn trúng ngay giữa mũi nó. Nó biết bị bắn trúng mũi thế nào cũng bị đau nhức, nên vội quỳ xuống, dùng trán húc vào trái châu đó. Khi trán của nó trúng vào hạt châu, nó cảm thấy đầu đau như bú bổ, loạng choạng lui về phía sau, ngã lăn ra bán thuyền. Nó cảm thấy trên trán có vật gì đó dính vào người, vừa nóng vừa thơm, lại còn có mùi tanh nữa. Nó vội ngồi dậy, giơ tay lên nắm lấy vật đó xuống xem. Mấy hai hạt châu đó bị chạm khá mạnh nên bị vỡ ra, nước từ bên trong vừa nhớt vừa nóng chảy ra. Thứ nước này rất thơm nhưng lại xen một chút mùi tanh nữa. Nước nhớt ấy rất lạ lùng, chảy vào tay của nó thì tay của nó hết sưng và hết đau ngay. Đồng thời mũi nó cũng không còn ngửi thấy mùi hôi thối như trước, hình như mùi tanh đã bị mùi thơm của hạt châu đó lấn át đi. Thiết Nhi cả mừng, vội bôi nước nhớt đó vào vết thương ở trên cánh tay. Quả nhiên bôi đến đâu thì vết thương lành nhanh đến đó. Nó vừa khỏi đau thì lại thấy đói, bụng cứ sôi lên, miệng thèm ăn vô cùng. Thế nhưng biết lấy gì mà ăn đây? Nghĩ tới đó, nó thấy hạt châu nằm ở lòng bàn tay là có thể ăn được thôi, nên nó đưa lên miệng dùng lưỡi nếm thử. Thoạt tiên thấy hơi tanh, sau đó lại thấy vị thơm ngọt, cho nên nó không do dự gì cả, hút luôn những nước nhớt ở trong hạt châu đó. Sau cùng chỉ còn lại cái vỏ không thôi, nhưng nó cũng bỏ nốt vào trong miệng nhai một cách ngon lành. Ăn xong hạt châu đó, Tiết Nhi vẫn còn cảm thấy thèm thuồng, giơ tay vuốt nước nhớt dính ở trên trán, định bỏ vào miệng nốt. Nhưng nó bỗng thấy hai mắt ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, vội dùng tay dụi. Nó càng dụi thì mắt lại càng ngứa thêm vì nhớt trong tay dính vào. Về sau đôi mắt của nó đau nhức như bị kim châm. Nó hãy còn ít tuổi không biết sự ngứa ngáy đó là vì dính phải nhớt của hạt châu, nên càng thấy ngứa lại càng lấy tay dụi thêm cho tới khi mắt đau như kim châm thì mới để ý. Nhưng tới khi nó hay biết thì hai mắt đã dính đầy nhớt. Cho dù có buông tay xuống cũng vô ích. Nó bị đau đến đỗi, lần qua lần lại. Một lát sau nó mới cảm thấy đỡ đau, nhưng giờ nhất hạt châu ở trong bụng nó lại bắt đầu hành hạ. Nó cảm thấy trong bụng nóng đến lạ kỳ. Một luồng hơi nóng phát ra tận tứ chi. Lúc đó thấy gian người, mồ hôi chảy ra như tắm. Quần áo lúc này đều ướt đẫm. Uy Nhi nằm ở trên ván thuyền nóng bức không chịu nổi, nên nó bỏ quần áo ra mà vẫn còn thấy nóng. Một lát sau mới dịu dần. Nhưng lạ thực, tuy bớt nóng rồi mà vẫn thấy luồng hơi nóng ở trong người vẫn còn tồn tại. Hơi nóng ở trong bụng tựa như một con rắn bắt đầu bò tới nơi đan điền, chỗ dưới bụng, đi khắp người mình. Nó đi đến đầu thì Uyên Nhi cảm thấy trong người tê dại và nóng dần đến đó. Nhưng sau đó, nó lại cảm thấy dễ chịu khôn tả. Nó bò dậy và lúc đó thấy người nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Nó nhảy thử xem, nào ngờ chiếc giường cao 3 thước, mà nó chỉ nhảy khẽ một cái đã bay liền liền. Đầu của nó suýt chút nữa thì va chạm vào mũi thuyền. Nó vừa kinh ngạc vừa lo ngại. Nhưng nó vẫn chưa biết đó là do nước của hạt châu gây nên. Ngẫu nhiên nó ngó mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ. Lạ thật, sao bên ngoài lại sáng như vậy? Nó đến gần cửa sổ thì người phải mùi tanh hôi ở bên ngoài đưa đến, mà nó không buồn nôn mửa như hồi ban nãy. Nó đưa mắt nhìn kỹ trong hang động đó, lần này nó trông thấy rõ mồn một. Nó thấy trong hang động hình tròn rộng chừng 7-8 trượng, vách động màu hồng như là thịt người và chỗ nào cũng rung động. Nhìn lúc bấy giờ trên vách động không còn nước nhỏ xuống như trước nữa, và nước ở bên dưới cũng cạn dần. Thiết Nhi ở bên cửa sổ nhìn xuống nước ở bên dưới, thấy nước màu vàng nhạt, dáng dấp tựa như hồ vậy. Cá trong nước đã biến mất, chỉ còn lại ít xương đang chìm dưới đáy mà thôi. Ngoài ra trong nước còn có những trái châu đỏ như lửa cứ bơi đi bơi lại, có lúc nhảy lên bay tứ tung. Thiết Nhi muốn đi ra bên ngoài chơi, nhưng lại nghĩ đến giọt nước hồi nãy nhỏ vào cánh tay đau nhức, lại không dám đi ra nữa. Đồng thời nó lại muốn bắt những hạt châu đó để ăn. Nhưng nghĩ đến sức nóng hồi nãy thì nó lại thôi. Tuy không dám ăn, nhưng nó vẫn muốn bắt một hai trái để chơi. Thật ra hạt châu vừa đỏ vừa tròn đó lại chữa được đau nhức, cầm ở trên tay chơi thích thú biết bao. Ngỡ như bị nước ở trên vách động nhỏ chúng có thể nhờ nó chữa trị được. Thế rồi nước ở bên dưới cạn dần, chỉ còn lại độ một hai thước mà thôi. Lúc bây giờ Tiết Nhi mới hay, cá dưới động đã trốn mất. Nơi chính giữa đáy động có một vật gì đó vừa vuông vừa đen trông như một cái hòm sắt. Đồng thời phía sau lưng động, trên mặt nước có một lỗ hồng nhỏ đường kính chừng 5-6 thước. Nó đoán nước chảy theo lối đó nên mới cạn dần như vậy. Có lẽ vì nước cạn gần hết nên những trái châu dưới nước đều bay lên, có vài trái lại bay lướt qua cửa sổ nữa. Nếu nó nhanh tay thì có thể bắt được. Thấy vậy Thiết Nhi cả mừng, đợi chờ cơ hội khác và chuẩn bị chộp lấy vài trái. Đồng thời tính hiếu kỳ của nó muốn biết cái hòm sắt dưới đáy động là gì. Còn đang suy nghĩ, bỗng một hạt châu bay qua, nó vội giơ tay ra chộp. Lần này sao lại dễ dàng đến vậy? Nó mừng rỡ nên đứng ở giường nhảy nhót. Nó mới nhìn kỹ lại hạt châu đó như quả trứng gà, trong suốt và bóng loáng, lại có ánh sáng lấp lánh, khiến mặt và tóc nó như nhuộm đỏ vậy. Nó định chộp thêm vài trái nữa, nhưng vừa ló đầu nhìn ra thì bỗng thấy lỗ hồng ở phía sau đã kín, và phía trước lại có một lỗ hồng lớn, đường kính dài hơn 3 trượng. Lỗ hồng đó vừa xuất hiện thì đã có nước bên ngoài tràn vào như thác nước chảy xuống. Trong nháy mắt, nước bên trong đã dâng lên rất cao, thuyền lại hình như sắp đụng vào đỉnh hang động. Thiết Nhi thấy vậy hoảng sợ vô cùng, vội nắm lấy chấn song sắt ở cửa sổ để cho mình khỏi bị tung lên tung xuống và sợ bị bắn ra ngoài. Nó ngồi ở trên giường, nghe tiếng nước chảy róc rách vào mũi thuyền. Nó đoán vách động sẽ lại dò nước ra như cũ nên không dám giơ tay hứng, vì sợ cảm giác đau đớn không chịu nổi như bàn nãy. Vì nó hãy còn nhỏ tuổi không lúc nào chịu ngồi yên, cứ hễ ngồi yên là nghĩ đến cha mẹ và những vị thúc bá ở nhà. Thiết Nhi lặng lặng ngồi yên trên giường và tìm cách để ra khỏi nơi kỳ lạ, để trở về cùng với gia đình. Nhưng nó nghĩ đến những cái vừa trông như hai cái lỗ hồng to nhỏ ở phía trước một, ở đằng sau một, khó mà chui lọt ra. Nhưng ngoài hai nơi đó thì không còn lối thoát. Huống hồ vách động lại liên tục dò ra những thứ nước vừa hôi thối vừa độc, làm cho da người ta đau nhức, nên nó không dám rời khỏi thuyền nửa bước. Nó nghĩ tới nửa ngày mà chưa tìm được cái gì thoát thân, thế rồi vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, vì chiếc thuyền trong tranh quá mạnh nên Thiết Nhi thức giấc. Lần này nó mở mắt ra là cảm thấy đói bụng cồn cào, nhưng biết lấy gì để ăn. Ngoài hai hạt châu đỏ cầm trong tay, quả thật nó chẳng nghĩ ra được gì cả. Mãi vì sao không sao chịu nổi, nó mới đưa tiếp vào trong mồm cắn nuốt và hút hết nước bên trong, rồi lại ăn cả cái vỏ bên ngoài. Quả nhiên khi ăn hai trái châu đó, nó không còn cảm thấy đói khát và trong người bắt đầu nóng dần lên. Tuy vậy lần này không đến nỗi khó chịu như lần trước, chỉ thấy mồ hôi toát ra xong là hơi nóng dịu dần. Con rắn nhỏ trong người hình như lớn hơn trước và chạy đi chạy lại cũng nhanh hơn trước, nên lần này nó không cảm thấy tê buốt, trái lại cảm thấy mình mẩy nhẹ nhõm và sức lực dồi dào hơn trước rất nhiều. Tất nhiên nó không hiểu nguyên nhân ra sao, nhưng nó chỉ cảm thấy vui vẻ. Nó ngồi dậy nhìn ra bên ngoài thấy nước đã cạn dần. Nó lại đứng ở chỗ cửa sổ chờ trái châu bay qua là chộp luôn. Không hiểu sao lần này trái châu nọ vừa lướt qua là nó chộp được liền, vừa nhanh vừa trúng, không hề chật một lần nào cả. Chỉ trong nháy mắt nó đã bắt được 3 trái liền. Nó lại thấy hang động ở phía đằng trước như mở rộng ra, nước biển lại chảy vào cuồn cuộn. Trải qua 2 lần như vậy nên Thích Nhi không còn sợ hãi nữa. Nhưng lúc này không sao ra được khỏi hang động đó và ngủ cũng chẳng ngủ được, nên nó cảm thấy buồn bực vô cùng. Nó liền xuống giường chạy đi chạy lại. Lúc này mới thấy dưới giường có rất nhiều đồ đạc, nó vội lôi ra xem. Nó thấy trong đống đồ có một cây đinh ba bằng gang, dài chừng 5 thước, bén nhọn vô cùng. Nó đoán chắc đây là dụng cụ của người thuyền trài dùng để đánh cá. Ngoài ra còn có một cần câu bằng sắt, dây câu cột trên cái cần đó bằng ngón tay út, dai và bền vô cùng. Móc câu vừa to vừa thô, có lẽ to gấp móc thường đến 10 lần. Nó lại nhìn thấy có một ít quần áo người lớn và tiền bạc lẻ. Thiết Nhi thấy cần câu đó liền nghĩ ra một kế, cầm ra trước cửa sổ, thả dây và móc xuống nước. Lúc ấy trong nước có rất nhiều cá nhảy nhót, một con cá dài hơn trượng trông thấy móc câu liền đớp ngay. Thiết Nhi không hiểu tại sao hai mắt bỗng sáng hơn trước rất nhiều, có thể trông suốt xuống đáy biển. Nó trông thấy một con cá cắn câu nên mừng rỡ vô cùng, và nó cũng quên luôn là một đứa bé thì làm sao đủ sức lôi được con cá dài hơn trượng lên được. Ngờ đâu có một chuyện lạ không ai có thể tưởng tượng nổi. Trong lúc Thiết Nhi mừng rỡ hất mạnh cần câu lên, lôi được con cá đó lên khỏi mặt nước. Nhưng vì con cá cắn móc chưa chắc nên vừa lên khỏi mặt nước thì nó đã rút khỏi móc câu và va vào vách động kêu bộp một tiếng. Vách động đó hình như có cảm giác bị con cá va chạm một cái liền tự động co giãn rất mạnh và nhỏ ra nước chua càng nhiều hơn trước. Chỉ trong nháy mắt thì Thiết Nhi đã ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu vô cùng. Lúc ấy tuy Thiết Nhi không sợ tới nước chua đó nữa, nhưng con cá đó thì không sao chịu nổi. Con nào con đấy bị nước chua tới phải thì phình bụng lên và thoáng cái đã biến thành nước liền. Nó thấy vậy hết sức hoảng hốt. Nó hiểu nước chua ở trên vách động có tác dụng làm cho thịt và xương cá đều hóa ra nước. Nước ở trong động lại dần dần chảy về phía sau, thuyền cũng hạ thấp xuống dần. Nó đang cầm cần câu trong tay, ngẫu nhiên thấy một cái hộp nhỏ ở dưới đáy động, liền thả câu xuống, móc được cái hộp sắt lên. Một lát sau, nó đã móc được cái vòng ở bên trong, vội vàng kéo cái dương đó lên. Nhưng nó loay hoay mãi, không sao mở được nắp hộp đó ra xem. Nó thất vọng và tức giận, không thèm nghĩ đến chuyện mở cái hộp đó ra nữa. Vội vàng chạy ra, bắt những hạt châu đỏ. Lần này kết quả nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, nó đã chộp hết 3 trái châu còn lại. Nó để những trái châu đó xuống dưới cầm giường, tất cả 8 trái và một đống. Ánh sáng càng chói lọi thêm, khiến khoang thuyền đỏ rực như lửa đang bốc cháy, trông rất đẹp mắt. Đột nhiên nước trong khoang thuyền lại dâng, những hạt châu dưới cầm giường bị rung động, trái nào trái nấy bỗng nhảy nhót lung tung, có 2 trái còn định nhảy xuống dưới nước nữa. Thiết Nhi thấy vậy sợ hãi hạt châu đó bị ván thuyền làm vỡ, vội đuổi theo, giơ 2 tay ra chộp lấy. Cho đến khi nó nhặt được cả 6 trái để vào một chỗ, 2 trái kia đã lặn mất xuống nước. Nó thấy có 2 trái rạn nứt và có nước bên trong rỉ ra. Nhìn lúc đang bực mình như vậy, nó liền ăn luôn 2 trái. Còn 4 trái kia nó dùng áo bọc lại, bỏ vào trong hộp tủ cạnh bàn. Ăn xong 2 trái đỏ, nó lại toát mồ hôi ra như trước, nhưng lần này thấy trong người dễ chịu hơn và bước đi cũng nhẹ nhõm hơn như là biết bay vậy. Thiết Nhi ngạc nhiên vô cùng, thấy 2 đầu ngón chân của mình chỉ khẽ đụng xuống mặt ván thuyền một cái thì đã bắn trở lại và vào mũi thuyền kêu bột một tiếng. Nó giơ tay lên đầu không thấy đau đớn gì cả, trái lại chỗ ván còn thùng một lỗ lớn. Nó ngẩng đầu nhìn chỗ ván thùng đó, ngẩn người ra suy nghĩ. Bỗng có mấy giọt nước ở lỗ thùng đó nhỏ xuống trúng ngay vào mặt. Nó hoảng sợ la lớn một tiếng, vội mở hậu tủ ra lấy mấy trái châu để cứu chữa. Nhưng khi nó lấy ra hạt châu thì thấy trên mặt không đau nhức một chút nào cả. Nó ngạc nhiên vô cùng, đưa tay lên lau chùi nước ở trên mặt, đưa vào mũi người, thấy nước đó vẫn có mùi tanh và chua, nhưng không hiểu tại sao bây giờ nước đó không còn làm cho nó đau nhức nữa. Nó tự nghĩ, có lẽ vì ăn mấy trái châu đỏ nếm mới không việc gì sao, như vậy thì mình khỏi cần sợ thứ nước chua này rồi. Ngay từ đó nó can đảm và hăng hái thêm, đồng thời nhận thấy những hạt châu đỏ rất ngon, dường như có vẻ gì đó rất quý báu. Nó vội mặc quần áo vào, bỏ mấy trái châu đỏ vào túi và lấy ra một trái ăn, thế rồi mở cửa khoang đi ra ngoài. Nó thấy bên ngoài vẫn tròng trành, nhưng lúc này cảm thấy mình như là người khác, chứ không còn là Thiết Nhi như trước kia. Vì sức lực của nó rất mạnh, người lại nhẹ nhàng, đầu óc trầm tĩnh vô cùng. Nó để mặc cho thân thuyền tròng trành mạnh đến đâu cũng chẳng cần tựa tay vào bất kỳ gì cả, mà 2 chân vẫn đứng vững như thường. Nó đứng ở trên mũi thuyền ngắm nhìn một hồi thì thấy hang động đó cũng giống như lúc nó ở trong ngó ra ngoài cửa sổ vậy. Nhìn trước nhìn sau chẳng thấy một đường lối nào có thể thoát ra. Đang lúc ấy 2 trái châu rớt xuống nước hồi nãy vừa bay qua. Nó vội vàng giơ tay bắt luôn. Nó khoái chí thở nhẹ một cái, nhưng rồi lại thất vọng luôn. Lúc ấy nước càng cao, mũi thuyền đã sắp đụng vào đỉnh hang. Nó ngẩng đầu lên nhìn, thấy vách động này không phải bằng đá, cũng không phải bằng sắt, mà giống như là bằng thịt vậy. Nó không dám tin, vội chạy vào trong khoang lấy cái đinh ba ra. Một tay nắm lấy cái đinh ba lao mạnh lên đỉnh động. Nó định thử xem vách động đó làm bằng gì. Ngờ đâu vì nó ăn luôn 3-4 trái châu đỏ, nên người nhẹ nhàng vô cùng, sức mạnh xương cốt trong người cũng đã thay đổi hẳn. Bằng vào cái ném toàn lực đó, dường như hàng ngàn cân, trên đinh ba như tên bay, chỉ nghe soạt một tiếng đã cắm sâu vào ngập đến nửa cán. Vách động đó bị đinh ba đâm trúng, liền có một vòi nước nhiều huyết diễm túa xuống. Nếu Thiết Nhi không chạy nhanh vào khoang thì đã bị tí nước đó tưới ướt đẫm cả người. Thiết Nhi vừa vào đến trong hang đã cảm thấy như long trời lở đất, vách động rung chuyển mạnh không thể tưởng tượng. Nước trong động cũng nổi sóng, thân thuyền trong tranh như sắp bị lật. Nó hoảng sợ vô cùng, vội nắm lấy cái chân bàn để khỏi bị ngã. Đột nhiên thân thuyền quay tít vù một tiếng. Thân thuyền lẫn nước bên trong đều bắn cả về hang động lớn ở phía trước. Thiết Nhi người bé nhỏ nằm cạnh cái bàn nên không trông thấy tình cảnh bên ngoài, mà nó chỉ cảm thấy chiếc thuyền nó đang nằm tựa như là đằng vân giá vũ. Tiếng kêu thật lớn vang lên, tiếp theo là tiếng rung động mạnh. Thì ra chiếc thuyền đã bị va chạm vào một tảng đá, thân thuyền vỡ tan và mũi thuyền vỡ ra thành 4-5 mảnh. Cả người lẫn bàn lúc này đã bị văng ra khỏi tức thì. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Hư Diện Khách, được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Đậu Cô Hồng. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú.